Diệp Thu thầm nghĩ, hắn tất nhiên biết rõ năng lực kinh người của Tây Môn Hướng Đông. Nếu không, hắn cũng sẽ không đưa gã. Gocchuyenaudio.com, vào trong phương án thứ tư, có gã ra tay, đừng nói là bộ đội PTU, cho dù là chú quân Hong Kong nói không chừng cũng có thể mời được. IMG cách chương.